Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, Đại Đạo Ấn Ký. Thanh Khư ở truyền tống trận vị trí đợi không tới 3 ngày. Truyền tống trận đã mở ra, bất quá truyền tống trận mở ra thời khắc tiến về phía trước thần hoang đại thế giới ngoại trừ Thanh Khư bên ngoài, còn có đồng hành Thương Hải Tiên Đế. Cứ việc thần hoang đại thế giới hiện nay tương đương với Thanh Khư một người hậu hoa viên, nhưng này chung quy thuộc về hỗn độn chi chủ cương vực. Hỗn độn chi chủ cương vực lại có một cái truyền tống trận nối thẳng tiên đạo văn minh bụng. Này tất nhiên là khiến tiên đạo văn minh rất nhiều tiên đế nhóm có chút ăn ngủ không yên. Lại thêm bọn họ rõ ràng đem nguyên sơ thế giới Na-di một chút cũng không có mấy năm ánh sáng dưới. Tình huống, cái truyền tống trận này vẫn cứ có thể tinh chuẩn định vị đến nguyên sơ thế giới. Một cái như vậy trận pháp mạnh mẽ đồng dạng đưa tới mọi người hiếu kỳ. Ở tình huống như vậy, bản thân đối với trận pháp nhất đạo khá là tinh thông Thương Hải Tiên Đế thì lại làm đại biểu. Đi theo Thanh Khư cùng đi đến rồi thần hoang đại thế giới tạo hóa đại lục. Đồng thời bởi vì hắn bản thân chính là tiên đạo văn minh tiên đế nguyên nhân, hắn chỉ có thể ẩn cư ở tạo hóa đại lục. Không biết đối với thần hoang đại thế giới cách cục biến hóa có bất kỳ can thiệp nào. Thậm chí trên tay hắn còn có đa bảo thiên quân đặc biệt vì luyện chế một cái quấy dày thiên cơ che lấp hơi thở chí bảo. Bảo đảm hắn đang tìm thường đại thần thông giả nhòm ngó hạ cũng sẽ không bại lộ tiên đạo văn minh. Người tu luyện thân phận, tham kiến tạo hóa chi chủ bệ hạ. Nham Tâm mở ra không gian truyền tống trận. Nhìn tự trong truyền tống trận đi ra Thanh Khư, Thương Hải Tiên Đế hai người, cung kính cúi người chào. Thanh Khư đáp một tiếng. Đây là Thương Hải, chính là của ta một người bạn thân. Sau này hắn đem ẩn cư ở tạo hóa đại lục trên nghiên cứu này một truyền tống trận pháp. Ngươi cần được triệu tập tất cả mọi người, phối hợp hắn tất cả hành động. Là, Nham Tâm âm thầm nhìn Thương Hải Tiên Đế một chút, đem ghi ở trong lòng. Thương Hải Chí Tôn, chuyện bên này liền giao cho ngươi. Ta trước tạm được một bước đi một chuyến hư không kiếm các. Ngươi đi đi, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái gì. Thương Hải Tiên Đế mỉm cười nói. Đa bảo thiên quân luyện chế pháp bảo có thể bảo đảm hắn ở không bạo phát tiên đế cấp sức chiến đấu. Trước che lại hắn trên người khí tức. Bởi vậy, hắn vẫn cứ có thể người sử dụng tương đương với chí tôn tầng cấp sức mạnh. Tên gọi chí tôn cũng hợp tình hợp lý. Ngoài ra, bất luận thời quang chi chủ, vua của chúng thần, vẫn là hỗn độn chi tử dưới trướng. Tương đương với hỗn độn cảnh cấp chí tôn sinh mệnh số lượng đông đảo. Chỉ khi nào đến rồi 20 cấp chúa tể cấp, nhưng là trình gấp trăm lần, nghìn lần giảm thiểu. Thương Hải Tiên Đế tự xưng chúa tể sẽ vô cùng dễ thấy. Có thể được xưng chí tôn liền khiêm tốn hơn nhiều. Thanh Khư quay về Thương Hải Tiên Đế gật gật đầu. Thân hình lóe lên, dĩ nhiên hướng về hư không kiếm các bước đi. Bởi Thanh Khư mới ly khai 10 năm. Thời gian 10 năm đối với hư không kiếm các rất nhiều các chí tôn mà nói. Có thể nói thoáng qua trong đó. Có Thanh Khư lúc trước chém giết hơn 10 vị hỗn độn cảnh chí tôn chiến tích kinh sợ. Hư không kiếm các đối với cùng Thanh Khư hợp tác cũng không dám manh động. Ở 10 năm này bên trong đúng là gió êm sóng lặng. Đối với Thanh Khư đến, cùng hắn quan hệ hơi tốt Phù Quang. Lực ảnh hai vị trưởng lão ngay lập tức ra đón. Nở nụ cười. Bất quá khi bọn họ thật khi thấy Thanh Khư thân hình thời gian. Nụ cười nhưng là trở nên hơi cứng ngắc. Ở trong mắt của bọn họ nơi sâu xa trong đó, hiện ra ngăn chặn không được kinh hãi. Hóa đạo, đây là hóa đạo, không thể, sao có thể có chuyện đó. Phù Quang, Lực Ảnh hai đại trưởng lão trong lòng điên cuồng gầm thét lên. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư trên người tản mát ra khí tức quá mức để cho bọn họ kiêng kỵ, kính nể, bọn họ thậm chí muốn không nhịn được kêu to lên. Có thể dù chỉ như thế, Phù Quang trưởng lão vẫn là ngữ khí run, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Thanh Khư kiếm tôn, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Khư cảm ứng một phen trạng thái bản thân biến hóa.